Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2048. Chương 2048. Tiếp kiến đại sư. Loại này lấy tiểu tài đổi đại phú cơ hội, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Hoa Tâm vui vô cùng tiếp tục nói. Lâm Thành Phi thân thủ che cái trán. Đã ngươi hội chuyển vận, vì cái gì còn cần cho hắn 30 triệu? Đây là đối đại sư tôn nặng a. Hoa Tâm ngược lại là đương nhiên nói ra. Hắn làm người chuyển vận, cũng là cần hao phí pháp lực mà. Vậy ta hỏi ngươi, cái này trên 10 tỷ tiền, làm sao tới, người nào cho ngươi? Vấn đề này, ta cũng hỏi qua đại sư. Bất quá, hắn chỉ là nói cho ta biết, thiên cơ không thể tiết lộ. Không phải vậy thì không linh nghiệm, ta cũng không dám hỏi nhiều nữa. Lâm Thành Phi gặp Hoa Tâm một bộ bị mỡ heo che tâm bộ dáng, liền biết hắn hiện tại nói cái gì, Hoa Tâm cũng sẽ không nghe vào tâm lý. Hắn hiện tại không mượn cho Hoa Tâm, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách theo địa phương khác làm ra số tiền kia. Sau đó, ngoan ngoãn hai tay phụng cho vị đại sư kia. Hắn ngẫm lại, nói ra, như vậy đi, ngươi nói miệng không bằng chứng. Ta phải tận mắt nhìn vị đại sư kia. Nếu như ngươi nói là thật, ta tự mình giúp ngươi đem tiền giao cho hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn thấy rõ ràng, Hoa Tâm căn bản không có nửa điểm muốn chuyển vận dấu hiệu. Mi tâm thường thường không có gì lạ. Toàn thân trên dưới cũng không có nửa điểm dị tượng. Dạng này ngươi sẽ chỉ theo lớp thì bộ còn sống. Không khả năng sẽ có bất chợt tới đại phú quý. Lâm Thành Phi tin tưởng mình nhãn lực, cho nên càng thêm xác định, cái kia cái gọi là đại sư, tuyệt đối là lường gạt. Hoa Tâm lại là lòng tin tràn đầy, đối vị kia đại sự không có nửa điểm hoài nghi. Tốt, ta an bài một chút, xin hỏi một chút đại sư lúc nào có thời gian, sau đó chúng ta cùng đi bái kiến. Hoa Tâm mừng rỡ, đối với Lâm Thành Phi liên tục chắp tay, tỷ phu, vẫn là người tốt nhất. Ta đi xin phép đại sư, ngươi chờ ta tin tức a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ngươi gọi điện thoại cho hắn không là được. Hoa Tâm nghiêm nghị nói, đại sư là đắc đạo cao nhân, không bao giờ dùng điện thoại di động loại này tục vật. Nói xong, quay người đi chậm chậm rời đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn bóng lưng, không khỏi lại là một trận thổn thức cảm thán. Hoa gia người mỗi cái đều là thông minh tuyệt đỉnh, không nói Hoa Giao, cũng là Hoa Cẩn, cũng là cổ quái tinh linh, các loại tiểu tâm tư đủ để đem người đùa nghịch đầu óc choáng váng. Không phải vậy cũng sẽ không có kinh thành tiểu ma nữ ngoại hiệu. Thế nhưng là, tại sao có thể có Hoa Tâm ngu ngốc như vậy đâu? Quả thực là nghiêm trọng kéo thấp Hoa gia toàn thể IQ bình quân giá trị a. Về đến trong nhà rửa mặt hoàn tất, còn không có ăn điểm tâm, Hoa Tâm điện thoại thì đánh tới. Tỷ phu, ngươi có thể tới, tại Hương Tạ đường cái số 108. Ngươi biết a, ta thì không đi đón ngươi. Đại sư thật vất vả có thời gian tiếp kiến ta. Ta có rất nhiều vấn đề hướng hắn thỉnh giáo. Tốt, cứ như vậy, ngươi đến về sau gọi điện thoại cho ta là được. Ta ra ngoài tiếp ngươi. Tút tút tút, nói một hơi, Hoa Tâm liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Thành Phi thở sâu, lần nữa thở sâu, hắn muốn bị Hoa Tâm ngu xuẩn khóc. Lúc này, điểm tâm đã chuẩn bị tốt. Hứa Nhược Tình khiêu mi nhìn lấy Lâm Thành Phi, lại muốn ra cửa. Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn nói ra, đi giải quyết chút chuyện. Dương Lâm Lâm như vô sự nói, vậy cũng phải ăn cơm trước đi. Ăn cơm, ta sợ tên kia thì sẽ bị người lừa gạt xương vụn đều thừa không. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra, chờ ta trước giải quyết bên kia sự tình, một hồi thật tốt bồi tiếp các người ăn bữa điểm tâm. Lần này liền Tiêu Tâm Nhiên cùng Tiền Ninh Nguyệt, Nhạc Tiểu Tiểu cũng bắt đầu theo mắt trợn trắng. Một trận điểm tâm liền muốn đánh ra chúng ta. Chúng ta muốn là ngươi cả một đời. Lâm Thành Phi hướng về phía mấy cái nữ nhân ấy nấy cười cười. Nhanh chân đi ra biệt thự về sau. Thẳng đến Hương Tạ Đường cái số 108 mà đi. Hương Tạ Đường cái là rất nổi danh một lối đi. Trên con đường này phòng ốc không phải biệt thự, lại so biệt thự không biết cao ra bao nhiêu lần. Chỗ đó thuần một sắc, tất cả đều là tứ hợp viện. Cổ kính, sửa sang cùng thời cổ đại nhân vật sâu môn nhà giàu giống như đúc. Khiến người ta nhìn một cái, liền tựa như có loại vượt qua cảm giác. Bất quá, nơi này nhà thật không tốt mua. Liền xem như có tiền, có thể nếu như không có tương ứng xã hội địa vị, cũng đừng muốn ở chỗ này làm một bộ viện tử. Cái kia đại sư vậy mà có thể ở chỗ này, thật đúng là có mấy phần thủ đoạn. Vừa nghĩ, Lâm Thành Phi đã đến số 108 trước cổng chính. Ta đến, đi ra tiếp ta, Lâm Thành Phi đối với Hoa Tâm nói ra. Tốt tốt tốt, tỷ phu ngươi chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Lâm Thành Phi thần thức đã thấy Hoa Tâm đối với một người trung niên nam nhân tất cung tất kính cúc lấy cung. Chính đang từng bước lùi lại ra khỏi phòng. Lâm Thành Phi quả nhiên là giận không chỗ phát tiết a. Hắn dứt khoát cũng không chờ đợi thêm nữa. Trực tiếp tại trên cửa chính đẩy. Vốn là đã khóa lại cửa lớn. Lại tại hắn cái này đẩy phía dưới. Tự động mở ra. Sau đó Lâm Thành Phi nhanh chân đi đi vào. Thế nhưng là, lập tức liền có người đem hắn cản lại. Người nào? Đại sư phủ đệ, không phải ngươi làm sằng làm bậy địa phương. Cút ngay ra ngoài, ba cái long tinh hổ mãnh bảo tiêu nhanh chóng lẻn đến Lâm Thành Phi trước mặt. Nghiêm nghị trách mắng, Lâm Thành Phi nhàn nhạt xem bọn hắn liếc một chút. Nói ra, tu đạo giả liên minh làm việc, ngươi không có phận sự. Cút! Tu đạo giả liên minh. Ba người này nghe xong, đối mặt vài lần, rất rõ ràng, đều đối cái tổ chức này mười phần lạ lẫm. Căn bản không từng nghe nói qua. Không không cần biết ngươi là cái gì liên minh. Đây là đại sư phủ đệ. Ngươi dám làm loạn, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trong một cái bảo tiêu quát lớn. Muốn gặp đại sư, có thể sớm hẹn trước. Hiện tại, cút ngay ra ngoài, tu đạo giả liên minh bảng hiệu vậy mà khó dùng. Cái này khiến Lâm Thành Phi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là coi là, chỉ cần lấy ra cái danh hiệu này, thì không ai dám trêu chọc. Hiện tại xem ra, tô ngữ công tác làm rất không đúng chỗ a. Hắn căn bản không có tận tâm tận lực tuyên truyền tu đạo giả liên minh cường đại. Lan, Lâm Thành Phi lạnh lùng lắc đầu nói. Đời này đều không học hội. Ngươi, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bọn bảo tiêu chửi một câu, liền muốn gần người mà lên, chuẩn bị cho Lâm Thành Phi một chầu giáo huấn về sau lại ném ra. Có thể lúc này, một cái lo lắng âm thanh vang lên tới. Đừng động thủ, tất cả chớ động tay. Chính mình người, lũ lụt hướng Long Vương miếu a. Lại là Hoa Tâm vô cùng lo lắng chạy tới. Hắn vốn là mừng khấp khởi định đem Lâm Thành Phi đưa vào đi. Để hắn chiêm ngưỡng một chút đại sư đội hình. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa tới Hoa Viên. Liền thấy như vậy dương cung bạt kiếm cảnh tượng. Phải làm sao mới ổn đây a? Tỷ phu cái này tiểu bảo tính khí. Vậy mà cùng bảo tiêu đánh lên. Hắn lại là nhanh đi mấy bước. Rất nhanh liền thở hồng hộc đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Đối với mấy cái bảo tiêu ôm quyền nói. Các vị đại ca đừng tức giận. Là ta à, Hoa Tâm, vừa mới đến. Vị này là tỷ phu của ta. Lần này cũng là đại sự cố ý căn dặn ta dẫn hắn tới. Nếu có cái gì mạo phạm địa phương, ta thay hắn hướng ngài ba vị bồi tội. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Ba cái bảo tiêu lại liếc nhau. Bất quá, thái độ ngược lại là tốt hơn nhiều. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.